Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, chữa thương một càng, ta bị ngoài cửa sổ âm phong thổi trúng cả người thẳng run. Nắm thật chặt quả ở trên người Mao Thamani, trong lòng tổng cảm thấy người này là cố ý trong đêm. Hôm đến đem cửa sổ mở ra, cố ý nhường ta cảm mạo, nhưng là nghĩ đến hôm qua buổi tối hắn liều chết cứu ta. Nhịn xuống mắng hắn xúc động, răng nanh đánh nhau nói, ta có cái gì đẹp mắt, ngươi còn không đi dưỡng thương, biến thành nơi nơi đều là mùi máu tươi, này, liền là các ngươi người sống nói quan tâm, cảm giác cũng không tệ. Tô tử, ngươi là ở quan tâm ta sao? Tiểu Phụng Hoàng theo trên cửa sổ nhảy xuống đến, nhẹ nhàng quan thượng hở một đầu cửa sổ quan thượng trong nháy mắt. Cuồng phong đình chỉ gào thét, trong phòng mặt rốt cục không như vậy lãnh, cái kia hắc ám thân ảnh chậm rãi đi vào, đứng ở ta trước giường, tối đen ánh mắt cứ như vậy u lãnh xem ta, thật giống như săn bắn giả ở đánh giá chính mình con mồi bình thường. Mang theo bình tĩnh xem kỹ, ta đối này mang này cùng sinh câu đến liền mang theo uy hiếp ánh mắt có chút sợ hãi. Ôm chăn, ở tấm ván gỗ trên giường chậm rãi lui ra phía sau một điểm. Ngươi, ngươi tuy rằng là giả phẫn tinh toàn đi, nhưng vẫn là đã cứu ta. Ta quan tâm thương thế của ngươi chẳng lẽ còn có sai? Chẳng lẽ các ngươi quỷ giới quy củ coi trọng lấy oán trả ơn? Ta này buổi nói chuyện, trong lời nói mang theo uyển chuyển từ chối. Hắn bị ta như vậy vừa hỏi. Ăn một cái uyển chuyển từ chối, cư nhiên nghẹn một hồi lâu không nói chuyện, xem kỹ ánh mắt không ngừng đánh giá ta, hắn chậm rãi nhíu mày, thanh âm tà vũ nói, quỷ giới cũng chú ý báo ân, các ngươi người sống có câu, tích thủy tri ân đương dũng tuyển tương báo, ta hiện tại bị trọng thương, ngươi thay ta chữa thương có phải hay không theo lý thường phải làm? Ngươi muốn ta cho ngươi chữa thương? Ta bất khả tư nghị chỉ vào chính mình, ta về điểm này công phu mèo quáo, có thể trị hảo tiểu phụng hoàng trên người trọng thương, làm không tốt còn chậm trễ nhân ra chữa thương, biến thành tu luyện ra vấn đề. Kia cũng không sai, tinh toàn tự ít đi một cái vẻ địch, ta loại này lấy oán trả ơn ý tưởng ý dâm, rất nhanh đã bị sự thật sở mắc cạn, tiểu phụng hoàng cư nhiên liền như vậy khoanh chân ngồi ở ta trên giường. Uy nghiêm mà lại hung ác nham hiểm hừ lạnh nói, chính là ngươi liên lụy lão tử trọng thương, lão tử sửa quỷ không thể so lưu tinh toàn sửa linh. Chữa thương quá chậm mà ni ngươi không phải cái kia lỗ mũi châu lão đạo đồ đệ sao? Biển thước môn gác cổng, vừa khéo học y, có thể cho ta báo ân trị thương, nếu hắn không cứu ta. Ta khả năng còn có thể đùa giỡn ám chiêu. Chữa thương thời điểm nhường hắn bán thân bất toại linh tinh. Hắn đã cứu ta là tuyệt đối sẽ không lấy oán trả ơn. Ngươi xác định, ta tu luyện thời gian ngắn ngủi. Ta sợ ta công lực không đủ. Hội liên lụy ngươi, ta nhíu nhíu đầu mày. Chần chờ không có vươn tay giúp hắn chữa thương. Tiểu Phụng Hoàng mị hoặc phượng mâu không kiên nhẫn nheo lại. Kim sắt giống nhau ngón tay dùng sức nắm ta cầm. Lãnh đạm nói, mẹ, các ngươi người sống vô nghĩa thế nào nhiều như vậy, cho ngươi trị ngươi liền trị ôi, trong lòng ta đau kêu một tiếng, lại không cường giả, không có đau thở ra thanh, bằng không này hóa không chừng thế nào cười nhạo ta đâu. Ta trong ánh mắt mặt nước mắt đều phải rớt ra, người này xuống tay cũng thắc ngoan điểm, thiếu chút nữa liền đem ta cầm cốt cấp niết chặt đứt. Đau tử ta. Tinh toàn căn bản chính là gạt người, nói cái gì tiểu phụng hoàng thèm nhỏ dãi ta sắc đẹp. Có như vậy hung tàn thèm nhỏ dãi sắc đẹp sao? Trận mộc y đề, không vô nghĩa, không nhiều lời, tiểu phụng hoàng đại nhân, ở cường quyền dưới. Ta thực không cốt khí nắm giữ tiểu phụng hoàng cổ tay. Ngưng thần đem tu vi độ tiến hắn trong kinh mạch, thay hắn trải vuốt hỗn loạn quỷ khí. Tiểu Phụng Hoàng sắc mặt hơi hơi có chút ngạc nhiên, chậm rãi liền buông ra ta cầm, khóe miệng vừa nhấc, kia mị nhiên tươi cười khuynh quốc khuynh thành, thực dễ dàng làm cho người ta choáng váng mắt hoa, theo ta đưa hắn quỷ khí cấp tốc, từng cái chải vuốt lưu loát. Tiểu Phụng Hoàng vừa lòng gật gật đầu, vuốt chính mình cầm dùng một loại thưởng thức ánh mắt xem ta. Xem ra ngươi cái cô gái này còn có điểm tác dụng sao? Ta còn tưởng rằng Lưu Tinh Toàn ánh mắt mù đâu. Phóng tuyệt thế khuynh thành hồng cơ không cần, cư nhiên tuyển ngươi, phải biết rằng, ta trước kia cũng tìm hắn thảo muốn qua hồng cơ, bất quá hắn keo kiệt thực, không đáp ứng, ta nghe hắn nói như vậy, sáng sớm dẫn theo tâm buông xuống, thật đúng là tự mình đa tình, Tiểu Phụng Hoàng như vậy lạm tình, cho dù thích ta, cũng bất quá chính là xem ta là Tinh Toàn thê tử, cho nên cảm thấy tươi mới, tò mò đến trêu chọc. Bọn họ hai cái ở quỷ giới đấu nhiều năm như vậy. Tiểu Phụng Hoàng hành vi bao nhiêu đều có điểm dỗi tồn tại. Hừ, hồng cơ như vậy xinh đẹp, còn có thể để lại cho ngươi. Hào cải trắng, cũng không thể cấp chứ cùng ta một bên tức giận thấp giọng lẩm bẩm. Một bên dụng công lực trọng đầu đến một lần, lại trải vuốt cùng chữa trị Tiểu Phụng Hoàng trong cơ thể quỷ khí. Này hai lần đều tới thập phần thuận lợi. Giống như ta trời sinh chính là cứu sống liệu, mỗi một bước làm đứng lên đều có một loại thuận buồm xuôi gió cảm giác. Lại nhìn ngực hắn khẩu miệng vết thương, mùi máu tươi đã chẳng như vậy trọng, hẳn là đã cầm máu thành công. Ở kế tiếp chính là mấu chốt nhất một bước, thu công, nếu làm không tốt Tiểu Phụng Hoàng sẽ nhận đến bị thương nặng. Tối thê thảm kết cục là hắn tán công xong việc, cho nên muốn phá lệ chuyên tâm. Tuyệt đối không thể có nửa điểm qua loa, ta vừa mới chuẩn bị nhắm mắt lại ngưng thần xung qua này cuối cùng thời điểm. Bỗng nhiên nghe Tiểu Phụng Hoàng lãnh mị cười nhạt, hồng cơ lại mỹ, cũng bất quá là cái bình hoa, cũng chỉ có hồng ảnh cái kia ngu ngốc hội theo đuổi không bỏ ta thật sự muốn không nói gì đã chết. Loại này thời khắc mấu chốt còn tán gẫu nhân ra hồng cơ có phải hay không bình hoa loại này đề tài. Hắn chẳng lẽ sẽ không sợ ta phân thần bắt hắn cho làm tàn phế sao? Đừng đánh nhiễu ta, đây là cuối cùng thời điểm, ta nhắm mắt lại, chậm rãi thu công, khả Tiểu Phụng Hoàng đâu, giống như cùng ta căn bản là không phải một cái kênh. Lại ách trụ ta cầm, bắt buộc ta mở to mắt, tô tử, ngươi mở to mắt, lão tử có vấn đề hỏi ngươi, ngươi tưởng thật tính toán đi tương tây sao? Nếu ta có thể trị hảo trên người ngươi đồng tiền ban, ngươi có thể không nhúng tay tương tây sự tình sao? Nếu lời này ở ta nghiêm cẩn nhận thức qua A-man kia vài cái đuổi thi tượng phía trước nói, ta chỉ sợ hội vui vẻ vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Khen ngợi hắn Tiểu Phụng Hoàng cũng có cải tà quy chính một ngày. Giúp ta đem đồng tiền ban rõ ràng, ta chính là nông nô nổi dậy đem ca sướng. Nhưng là làm ta nhìn thấy A-man mất đi rồi A mị thời điểm. Cái loại này uể oải tựa như mất đi rồi chính mình thân nhân biểu cảm. Ta quả thật động dung không thôi. Thậm chí có thể liên tưởng đến nếu đuổi thi tượng toàn bộ trong trại lý đi thi đều dị biến. Những người này có lẽ sẽ vì những bọn họ đó đối đãi như thân nhân bình thường đi thi mà không đi. Đào tàu, cuối cùng đào thoát không xong diệt tộc vận mệnh. Ta do dự, ánh mắt lăng lăng nhìn về phía u ám trong phòng mặt mang theo mạng nhện âm lãnh góc ngẩn người. Trong tay mặt theo bản năng cư nhiên tự thành công thu công. Cái kia góc xó luôn luôn đều ngồi một cái âm hồn. Chính là ta làm nó không tồn tại, nó cũng không được quấy rầy ta. Ta hiện đang nhìn nó, kỳ thật chính là ở tim này nọ phân tán lực chú ý. Ta trong đầu miên man suy nghĩ trốn tránh vấn đề, không khí an tĩnh lại, nói chuyện a, đến cùng được không, Tiểu Phụng Hoàng phỏng chừng chờ ta đáp án chờ lâu lắm. Không kiên nhẫn nổi giận gầm lên một tiếng, sợ tới mức ta cả người một cái giật mình phản ứng đi lại. Ta cảm thấy ta không bỏ xuống được đuổi thi tượng nhất mạch. Ta không thể đi, ta vừa định nói chút gì. Chợt nghe chạm vào, một tiếng đá môn thanh âm. Cách du đá bay cũ kỹ cửa gỗ, ba thước thanh phong lạnh lùng chỉ vào Tiểu Phụng Hoàng. Người lá gan cũng ghê gớm thật, tam phiên bốn lần quấy rầy tô tử. Ngại mệnh dài sao, ngươi quản ta nhiều như vậy. Tiểu Phụng Hoàng lông mày giống nhau, Trong tay Linh Xà trường kiếm cũng sáng xuất ra, phi thân liền xông lên đi cùng Cách Du đánh lên. Cách Du nói chuyện hướng đến Trắng Gia, lạnh như băng lãnh châm chọc nói: "Tiểu Phụng Hoàng, ta nhìn ngươi là thích thượng Tô Tử, mới có thể một hai lại mà tam đến quấy dây Tô Tử. Cái gì Hoàng Lam Tưu loại hạ tinh loại, rõ ràng chính là chính ngươi động xuân tâm, thằng nương tạc, phóng mẹ ngươi cầu thối thí, lão tử làm sao có thể thích Tô Tử." Tiểu Phụng Hoàng nghe được Cách Du nói những lời này, triệt để tạc mau, trên người lập tức phóng xuất ra tối tăm rậm rạp quỷ khí. OCV by Love Dayo, hết chương.